Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, trốn đi, ra cửu huyền sơn, là mênh mông bát ngát hoang dã, ngẫu nhiên đứng vững ra mấy ngọn núi, có chiều cao thấp, nơi này là nam cảnh sau cùng nam chi địa, cũng là người ở hiếm thấy chi địa, nam cảnh tông môn các trưởng lão. Đã sớm ở bên ngoài chờ nhà mình đệ tử đã trở về. Bọn hắn toàn bộ đều lộ ra một tia thần sắc lo lắng. Cửu huyền sơn chi biến là tất cả mọi người không nghĩ tới đấy. Cùng thiên chú thành đã đạt thành ước định. Bọn hắn trả giá nhất định được thù lao. Thiên chú thành sáng lập thông đạo cũng gặp cho bọn hắn đệ tử dùng. Đây cũng là cũng may có thiên chú thành. Nói cách khác, bằng bọn hắn tông môn thực lực, không có khả năng mở ra cửu huyền sơn an toàn thông đạo. Đến lúc đó tất cả đệ tử liền cũng phải chết ở bên trong. Mỗi ra tới một người đệ tử, những cái kia đợi chờ các trưởng bối, ánh mắt đều sáng ngời, nhìn có phải là, hay không chính mình tông môn đệ tử, có chút là bọn hắn tông môn trọng yếu nhân tài. Còn có trưởng lão tông chủ hậu bối huyết mạch, từng cái một đệ tử đi ra, tương ứng tông môn trưởng bối tổng sẽ lộ ra vui mừng. Còn lại thì là sắc mặt một ưu sầu, trong nội tâm lo lắng, chẳng qua là hy vọng, nhất định phải có quá nhiều đệ tử sống sót a. Thiên chú thành bên này, tên kia thiên cảnh đi chủ trì sáng lập an toàn thông đạo công việc rồi. Còn lại 10 tên địa cảnh đỉnh phong trưởng lão tại chờ đợi các đệ tử của mình. Cái này có thể như thế nào làm? Khương Dự Tiên đoán được tình như vậy huống. Trong lòng cũng là cả kinh. Nhiều người như vậy phong thủ. Hắn còn thế nào chạy trốn? Tất cả đệ tử đều là thành thật thật trở lại chính mình tông môn trận doanh. Không có người vượt qua. Khương Dự muốn chạy đường mà nói, liền quá rõ ràng, sẽ khiến chú ý của mọi người. Khương Dự thu liễm kinh hãi, biểu lộ làm ra một bộ bình thường bộ dạng. Hắn lúc này cũng không xuyên thiên chú thành đệ tử quần áo và trang sức, mà là sớm đổi thành rồi bình thường trang phục. Tu Vi đã ở dịch cảnh đỉnh phong. Thiên chú thành những cái kia bình thường cao cao tại thượng các trưởng lão. Cũng sẽ không nhận thức hắn. Khương Dự hướng về phía trước đi đến. Tâm bịch bịch nhảy. Khẩn trương tới cực điểm mà ni chỗ đó có rất nhiều tông môn trận doanh. Đều tại chờ mong mà nhìn Khương Dự. Này sẽ là cái nào tông môn đệ tử đây? Khương Dự nội tâm cũng là tâm thần bất định. Thiên chú thành trận doanh nhất định là không thể đi đấy. Chỗ đó vẫn không có gì đệ tử. Nhưng mà một khi đại lượng đệ tử trở về. Hắn ở đây cửu huyền sơn làm công việc sẽ truyền đi. Đến lúc đó muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Như vậy cũng chỉ có thể tạm thời tại còn lại tông môn bên trong chọn một rồi. Khương Dự đưa mắt nhìn lại. Làm cho người ta một bộ tại tìm kiếm mình tông môn trận doanh bộ dạng. Phân bố tại phía trước nhất tông môn. Thực lực cũng là mạnh nhất. Đến chờ đợi đệ tử đấy. Cũng đều là địa cảnh đỉnh phong. Khương Dự lướt qua những thứ này có địa cảnh đỉnh phong tông môn. Chung quanh truyền đến thở dài âm thanh. Có thể ở cửu huyền sơn bên trong. Đạt tới dịch cảnh đỉnh phong đệ tử. Cũng là rất khó được đấy. Đáng tiếc không phải là bọn hắn tông môn đấy. Tại xuyên qua cái giai tầng này tông môn sau đó. Chung quanh ánh mắt. Rõ ràng giảm bớt không ít. Khương Dự bể bộc nhẹ nhàng thở ra. Lại hướng tiền phương nhìn nhìn. Còn dư lại tông môn. Thực lực yếu kém. Đã không có địa cảnh đỉnh phong. Nhưng mà. Cũng không phải dễ dàng thế hệ. Khương Dự xa không phải là đối thủ, ánh mắt của bọn hắn đều là lửa nóng. Cho dù không ai nhận thức Khương Dự, nhưng mà Khương Dự dịch cảnh đỉnh phong thực lực bày ở cái kia. Những thế lực kia cường đại, tông môn chẳng phải quan tâm. Bọn hắn có thể không giống vậy. Dịch cảnh đỉnh phong đệ tử, đối với bọn họ tông môn mà nói tuyệt đối là trụ cột cấp bậc. Nhưng mà, bọn hắn dần dần mắt lộ ra tiếc nuối. Khương Dự xuyên qua bọn hắn, đi tới đằng sau, tuy rằng rất ngạc nhiên. Có ưu tú như vậy đệ tử sẽ là cái nào tông môn? Nhưng an toàn trong thông đạo lại có đệ tử đi ra, lập tức hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Khương Dự không nhịn ở trong lòng lau mồ hôi, lại tiếp tục đi lên phía trước. Tốt nhất là có thể trực tiếp đi ra những người này ánh mắt, có cơ hội đào tẩu. Nhưng mà điều này hiển nhiên là không thể nào đấy. Đối với địa cảnh đỉnh phong mà nói, cho dù là bọn họ không có cố ý chú ý ngươi, nhưng mà muốn thực làm ra xuyên qua tất cả tông môn trận doanh, một người ly khai sự tình lập tức cũng sẽ bị phát hiện. Mà muốn giả mạo tông môn khác đệ tử cũng không phải dễ dàng như vậy. Thân phận lệnh bài liền là một đại vấn đề. Ồ, Khương Dự trong mắt đột nhiên vui vẻ. Phía trước, có một cái địa cảnh sơ kỳ, là một cái tương đối nhỏ tông môn phái tới chờ đợi người. Địa cảnh sơ kỳ, thực lực này, hoàn toàn đem khống chế ở đất. Khương Dự sải bước, biểu lộ làm ra một bộ vì tông môn làm vẻ vang tự đắc bộ dạng. Hướng tên kia địa cảnh sơ kỳ mà đi. Tên kia địa cảnh sơ kỳ, nguyên bản gặp cửu huyền sơn tình như vậy huống, đối với đi vào đệ tử cũng không ôm hy vọng gì. Nhưng mà, đột nhiên, một gã dịch cảnh đỉnh phong thiếu niên, lại đột nhiên mỉm cười hướng hắn đi tới. Người này chờ đợi người sắc mặt ngốc trệ, không dám tin. Nọ vậy thiên tài thiếu niên sáng người có thần diệu ánh mắt, hình như là nhìn về phía hắn đấy. Chẳng lẽ đây là bọn hắn tông môn đệ tử? Trưởng lão, đệ tử đã trở về. Thật là chờ đợi người trong lòng dâng lên một cỗ cực lớn kinh hỉ, khó có thể ức chế, thiếu chút nữa hoa chân múa tay vui sướng. Ha ha ha, tốt, đệ tử giỏi. Người này chờ đợi người vỗ vỗ Khương Dự bả vai, không kìm được vui mừng. Bọn hắn tông môn có người kế tục a, đây là đại hỷ sự. Khương Dự suy nghĩ một chút, vừa học lấy béo hàm tử bộ dáng, sờ lên cái ót, lộ ra cười ngây ngô. Điều này làm cho chờ đợi người càng thêm thỏa mãn. Đây là tấm lòng son a. Đi, chúng ta quay về tông môn. Chờ đợi người cao hứng cười to nói. Khương Dự sững sờ, lập tức kinh hỉ. Cái này quay về tông môn rồi hả? Hắn vẫn trong nội tâm suy nghĩ như thế nào lại để cho cái này người cùng chính mình sớm đã đi ra. Không nghĩ tới, hắn vẫn không nói gì. Cái này chờ đợi người liền chính mình vội vã rời đi rồi. Trưởng lão, không đẳng cấp đệ tử khác sao? Không đợi, đã có ngươi, còn chờ cái gì đệ tử khác? Bảo đảm an toàn của ngươi trọng yếu nhất. Chờ đợi giả thuyết nói, trong nội tâm cao hứng không thôi. Đệ tử khác nhiều hơn nữa, lại ở đâu so ra mà vượt một cái chính thức thiên tài một sợi lông. Thừa dịp những tông môn kia người còn chưa đi, trước tranh thủ thời gian ly khai, để tránh gặp không may độc thủ. Về phần đệ tử khác, khiến cho người phía dưới đợi a. Hắn liền Khương Dự tông môn lệnh bài cũng không kịp kiểm tra. Tại hắn xem ra, như vậy một thiên tài đệ tử chính là giả mạo, cũng giả mạo không đến hắn một cái nhỏ tông môn trên người. Nói đi, hắn liền mang theo Khương Dự nhanh chóng ly khai. Vì tăng thêm tốc độ, hắn vẫn nhịn đau lấy ra duy nhất một lần phi chu. Trực tiếp bay mất, duy nhất một lần phi chu. Danh như ý nghĩa, chỉ có thể sử dụng một lần. Cũng đang bởi vì như thế, toàn lực vận hành, tốc độ cũng là cực nhanh, là rất nhiều thực lực không đủ người. Chạy trốn lợi khí nhất định chọn. Khương Dự ngồi trên phi chu, nhìn xem cái này người chạy nhanh chóng, vẻ mặt cấp bách, không khỏi hoài nghi đến tột cùng là mình ở chạy nạn. Hay vẫn là lão nhân này đang lẩn trốn khó, hắn như thế nào so với chính mình vẫn gấp. Khương Dự cùng lão đầu ly khai, hay vẫn là đưa tới chú ý. Dù sao, cái thứ nhất ly khai, quá sớm, nhưng mà, nhỏ tông môn ngoài ý muốn thu hàng rồi một thiên tài đệ tử. Cũng bình thường, liền không có người chú ý, chỉ chốc lát sau. Rời đi rồi Cửu Huyền Sơn khu vực, địa cảnh đỉnh phong đám bọn chúng cảm ứng, cũng chú ý không đến nơi đây rồi, thúc giục phi chu lão đầu, vẫn vẻ mặt kích động cao hứng. Khương Dự hơi xám xấu hổ, từ phía sau, một cái trưởng đao, đem ra hỏa này đánh ngất xỉu rồi, tạ ngươi dẫn ta đi ra, những vật này, tự xem như hồi báo. Còn ngươi nữa duy nhất một lần phi chu đền bù tổn thất. Khương Dự lưu lại một tu di nhẫn, đem lão giả nhét vào một cái địa phương an toàn. Khương Dự hướng về phía sau nhìn nhìn. Giờ này khắc này, hắn đánh chết đại lượng thứ ba mạch đệ tử, sự tình có lẽ đã bại lộ. Trốn chạy để khỏi chết kiếp sống. Chính thức bắt đầu, tu di nhẫn bên trong. Lập tức, 30 cái người máy xuất hiện, cùng Khương Dự giống như đúc, bên trong vận phong tồn sinh mệnh khí tức, nhìn không ra bất luận cái gì khác biệt. 30 cái người máy, hướng về bất đồng thả hướng, bay đi, trong nháy mắt liền biến mất tại trong tầm mắt. Sau đó, Khương Dự lấy ra một cái màu trắng bay hạm, hình thể không lớn, 3 mét dài. Nó là một cái tứ cấp khoa học kỹ thuật, tốc độ lên mới có thể đủ đạt tới địa cảnh 4-5 lần nữa. Đây là hắn chuyên môn chuẩn bị trốn chạy để khỏi chết chi vật. Ngồi trên bay hạm, Khương Dự về phía trước biến mất ở phía chân trời. Cửu Huyền Sơn bên ngoài, thông đạo mở ra, liên tiếp đệ tử từ bên trong đi ra, đang nhìn ra ngoài giới một khắc. Tất cả mọi người là buông lỏng, rốt cuộc đi ra, tại buông lỏng sau đó, chính là đại hỷ, bọn họ đều là người thắng, trải qua Cửu Huyền Sơn đào thải, sau đó, bọn hắn đều muốn tiền đồ vô lượng, Thiên Chú Thành, tập kết đệ tử càng ngày càng nhiều, bởi vì mỗi lần nữa núi giữa, muốn vượt qua tiêu phí thời gian không ít, ngược lại là tu vi yếu. Bởi vì không có xâm nhập, trước đi ra, thập đại trường, lão, đến từ chính các đại mạch hệ, từng cái một Thiên Chú Thành đệ tử đi ra, đứng ở nhà mình trường lão thân về sau, đều là thần sắc kinh hỉ. Nhưng thời gian dần qua, vấn đề xuất hiện, thứ ba mạch đệ tử thần kỳ thiếu đất, còn không có mặt khác mạch hệ đệ tử một nửa. Đây là có chuyện gì? Chúng ta mạch hệ như thế nào chỉ có như vậy chọn người? Thứ ba mạch đệ tử kinh dị nói. Thứ ba mạch chính là cái kia, trưởng lão cũng là nhíu mày. Sắc mặt nhìn không tốt. Mặt khác mạch hệ đệ tử liên tiếp không gián đoạn đi ra. Chỉ có bọn hắn thứ ba mạch. Một hồi lâu tài có một chút đệ tử đi ra. Lại sau một lúc lâu, rốt cuộc có một cái thể xác và tinh thần đều mệt đệ tử đi ra. Đó là thứ ba mạch đấy. Hắn là dịch cảnh đỉnh phong, cũng là trước mắt từ thứ năm núi đi ra duy nhất đệ tử. Hắn sở dĩ gặp trước đi ra là vì ban đầu ở thứ năm núi, Khương Dự quá mức cường thế, giết khí bia thứ năm sư huynh. Đối với thứ ba mạch thực tế nhằm vào, không ít đệ tử đều đã bị chết ở tại Khương Dự trong tay. Hắn e ngại, Vì vậy, thối lui đến rồi đệ tứ núi, không dám lại đi vào. Trưởng lão, thứ tám mạch nghịch tạc đại nghịch bất đạt a, đem chúng ta thứ ba mạch thiên kiêu đều giết sạch rồi a. Người này thứ ba mạch đệ tử vừa ra tới, liền khóc lớn hô to. Nhớ tới hắn thứ ba mạch đệ tử, lúc nào thụ qua loại này tội a. Người này đệ tử khóc hô, đưa tới chú ý của mọi người. Dài như vậy lão nghe vậy, trên mặt lộ ra kinh sợ cùng không thể tin. Một cái thứ tám mạch đệ tử, có thể giết được nhiều như vậy thứ ba mạch đệ tử. Thứ ba mạch trưởng lão vội vàng hướng người này đệ tử hỏi thăm. Người này đệ tử thành thành thật thật trả lời. Trưởng lão, Khương Dự cái này phản nghịch, thực lực tuyệt đối trên mặt đất cảnh trở lên. Hắn vẫn giấu kín tu vi, liền vì tiến cửu huyền sơn tàn phế hại chúng ta thứ ba mạch đệ tử. Người nhất định phải nghiêm trị hắn a. Người này thứ ba mạch đệ tử khóc lóc kể lể. Trưởng lão nghe vậy, sắc mặt lạnh như băng, sát ý bắn ra bốn phía. Hắn vẫn ở bên trong, tại, nhất định tại, hắn nhất định sẽ tiến thứ sáu núi, không có nhanh như vậy đi ra đấy. Người này đệ tử vội vàng nói. Mà một màn này lại bị Khương Dự tại bay hàm thông qua theo dõi khoa học kỹ thuật xem trọng nhìn thấy tận mắt. Trong nội tâm hơi buông lỏng một hơi, không khỏi cảm tạ gia hỏa này. Khóc đến không tệ a, vẫn cho mình tranh thủ nhiều thời gian như vậy. Nghe nói người này đệ tử mà nói, trưởng lão ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm vào thông đạo, giết hại thứ ba mạch đệ tử. Lý do này đầy đủ hắn đăng tại tất cả mọi người đem cái này người phản nghịch giết chết chăm trở về. Còn lại cửu đại trưởng lão cũng là mặt sắc mặt ngương trọng. Thiên Chú Thành ra như vậy cái phản tặc, đối với Thiên Chú Thành ảnh hưởng nhưng là cực không tốt đấy. Chung quanh đã có người đang nghị luận rồi. Một cái trưởng lão phát ra hừ lạnh một tiếng, truyền khắp chung quanh. Cái này nghị luận mới dừng lại. Đồng thời, những trưởng lão này cũng đúng cái này thứ ba mạch đệ tử khóc sướt mướt, liền lớn sao trước công chúng đem lời nói trắng ra, cảm thấy không vui. Chẳng lẽ liền cơ bản nhất truyền âm cũng sẽ không sao, lại để cho như thế xì căng đan bị nhiều người như vậy biết được. Thập đại trưởng lão đợi chờ đệ tử trở về, đồng thời lại thêm một cái mục đích, bắt sống thứ tám mạch phản nghịch thụ tra xét. Lại sau một lúc lâu, thứ năm núi mọi người lần lượt đã trở về. Trước hết nhất một bước đấy đều là những cái kia tiến vào thứ bảy núi trở về người. So sánh với những người khác, bọn hắn tu vi khủng bố, sớm hơn xuyên qua núi cùng núi giới hạn. Trầm Trác, Triệu Phong Vực, Tiếu Lộ Lộ, Liệu Miên Xanh đám người lần lượt đi ra. Cố Giữ Y đi ra được muộn, bất quá tính tình của nàng từ trước đến nay bình thản, cho nên không có khiến cho người hoài nghi. Thiên Chú Thành, nặng nhất điểm cái đám kia người đã trở về. Thập đại trường lão cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại liền thừa người kia, thứ ba mạch trưởng lão hướng đi ra những người kia, hỏi thăm có chưa từng gặp qua Khương Dự cái này phản nghịch. Ngữ khí băng hàn, Liệu Miên Xanh sắc mặt lạnh nhạt, nhìn không ra chút nào dị thường. Tiếu Lộ Lộ cười nhạt, lắc đầu. Cố Giữ Y trở lại tứ mạch mạch chủ sau lưng, nhắm mắt dưỡng thương. Tứ mạch trưởng lão chú ý tới dị thường của nàng, đem nàng bảo vệ. Thấy vậy, tam mạch trưởng lão giận dữ. Bất quá, hắn biết rõ lần này lão tổ vừa bắt đầu cự tuyệt nghĩ cách cứu viện, lại để cho mặt khác mạch hệ đối với bọn họ có ý kiến, cũng không có phát tác, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Phong Vực cùng Triệu Vực Trạch hai huynh đệ. Khả năng ở phía sau, cũng có thể sớm chạy thoát. Triệu Phong Vực không nói gì, Triệu Vực Trạch cười nhạt hướng Tam Mạch trưởng lão nói ra, trong giọng nói hàn ý mười phần. Hắn muốn tại Cửu Huyền Sơn đem thứ tám mạch người đệ tử này giải quyết xong đấy. Nhưng về sau, hắn phát hiện người này đã thoát ly hắn nắm trong tay, không phải hắn có thể giải quyết đấy. Cho dù rất không cam lòng, nhưng Triệu Vực Trạch rất lý trí. Hắn hướng đại ca của hắn Triệu Phong Vực đã từng nói qua, hy vọng hắn có thể ra tay, nhưng Triệu Phong Vực cự tuyệt. Đối với thứ tám mạch người này không có hứng thú. Triệu Phong Vực cảm thấy hứng thú đấy. Chỉ có Trầm Trác, còn có Cố Dự Y, trưởng lão, vì dự phòng cái kia phản nghịch sớm chạy thoát, đệ tử nguyện ý mang theo một số người tiến đến đuổi bắt. Triệu Vực Trạch nói ra, thần sắc khôi phục tự tin. Tại Cửu Huyền Sơn, hắn không có dựa vào, đánh không lại Khương Dự, nhưng trở lại ngoại giới, hắn có rất nhiều giúp đỡ hậu viện. Cái này là cường đại, bối cảnh mang đến ưu thế. Triệu Vực Trạch không có gì không có ý tứ. Thiên phú là trợ lực, bối cảnh tự nhiên cũng là trợ lực. Mặc kệ phương thức gì, đánh bại địch nhân là tốt rồi. Triệu Vực Trạch mang theo một đám địa cảnh đã đi ra. Những thứ này địa cảnh thực lực đều là địa cảnh 3 tầng. Một cái dù là Trầm Trác đều chưa chắc là đối thủ. Làm sao huống số lượng không chỉ một vị trí, mà là 20 vị trí, đều là tới từ ở thứ ba mạch. Theo sau tránh cho một ít làm loạn chi nhân, nhất là Quỷ Vực Tông đấy. Nơi đây đương nhiên còn có càng mạnh hơn nửa người, nhưng mà địa cảnh tam trọng tại đây tên trưởng lão xem ra vậy là đủ rồi. Chẳng qua là tìm phiền toái. Tài phái ra 20 vị trí, Cửu Huyền Sơn bên trong, người cuối cùng người đi ra. Mà nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn lần nữa phát sinh. Cửu Huyền Sơn khí tức đã tập trung vào Thiên Chú Thành. Hết chương.